Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76: Vô tướng chu dị thú. Giá trị 2000 điểm độ cống hiến Long Kình cứ như vậy chính mình xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt. Không nói, song thưởng nhiệm vụ của nó thù lao. Cái này Lý Phàm làm sao có thể nhẫn? Trúc cơ tu sĩ không làm gì được cái này Long Kình. Nhưng Lý Phàm chưa hẳn không thể giết hắn. Lý Phàm ánh mắt híp lại. Vô tướng sát cơ nhất thời một mực khóa chặt Long Kình. Bên tai nỉ non cùng trước mắt mê huyễn cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, lần này so với lần trước khóa chặt vạn hộ pháp lúc. Tác dụng phụ muốn nhỏ không ít. Lý Phàm rất nhanh khôi phục lại. Nhìn về phía trước Long Kình sắp biến mất bóng người. Nhanh chóng đi theo. Dị thú Long Kình không có chút nào phát giác mình đã bị một cỗ sát cơ để mắt tới. Giờ phút này, nó ngay tại dưới biển sâu bốn phía săn giết. Đỉnh đầu nhô lên chỗ truyền đến nhảy lên nói cho nó biết. Nhanh chỉ cần lại như thế săn giết tiếp. Không được bao lâu, trên người của nó, thì sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền có thể từ đó thoát ly bộ này xấu xí thân thể. Hóa thành trong đầu bộ kia thần thánh bộ dáng. Long Kình tại dưới biển sâu dò xét. Như cùng ở tại chính mình trong hoa viên tản bộ giống như thoải mái. Cũng không lâu lắm, nó tại phía trước lại phát hiện con mồi. Đó là đồng loại của nó. Đồng dạng là một con Long Kình. Chẳng qua là mẫu. Mẫu Long Kình bị cường đại khác phái khí tức hấp dẫn. Như là đang nịnh nọt du tiến lên đây. Dị thú Long Kình nhìn trước mắt đầu này tại tộc quần bên trong tuyệt đối tính được là xinh đẹp. Tồn tại. Trong lòng cảm thấy lại là một trận ác tâm cùng chán ghét. Cái này thì là đồng loại của mình. Thật sự là hoang đường. Dị thú Long Kình trong ánh mắt nổi lên nguy hiểm quang mang. Chờ mẫu Long Kình tới gần. Nó mở ra bồn máu miệng lớn. Không chút lưu tình đem một miệng nuốt vào trong bụng. Thật đáng buồn ra hỏa. Yên tĩnh tiêu hóa lấy trong bụng huyết nhục. Dị thú Long Kình không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước. Đã từng nó, cũng là như cái này kẻ đáng thương đồng dạng, ngơ ngơ ngác ngác du đãng tại đáy biển, dựa vào bản có thể ăn uống, tìm bạn đời, sinh hoạt, nhưng theo ngày nào đó bắt đầu, hết thảy đều đột nhiên biến đến không đồng dạng, dường như theo thật lâu ác mộng bên trong thức tỉnh đồng dạng. Nó bắt đầu thức tỉnh chính mình ý thức, nó có mục tiêu của mình, nó muốn trở nên mạnh hơn. Biến như là những cái kia cả ngày trên mặt biển mới phi hành sinh vật một dạng cường. Trong đầu của nó bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều tri thức. Thế là nó biết, nuốt tiêu hóa những thứ đó. Chính mình mới có thể nhanh nhất trưởng thành. Nó dự cảm cũng càng ngày càng chuẩn. Đáy biển mấy nơi, mỗi lần tới gần, nó đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Thế là nó luôn luôn vòng quanh những địa phương này ăn. Nó trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó biến đến càng ngày càng thông minh. Thời gian dần trôi qua. Thậm chí có thể tại đáy biển. Cảm nhận được trên mặt biển những cái kia đối với nó tới nói có trợ giúp đồ vật. Sau đó, nó lần đầu tiên trong đời xông ra đại hải. Tại trên hải đảo thỏa thích nuốt. Đồng thời tại nguy hiểm sắp đến thời điểm nhanh nhanh rời đi. Từ đó về sau, trán của nó thì xuất hiện một mảnh nhô lên. Đồng thời, tại nó trong đầu hiện lên một cái vô cùng cường đại dị thú bóng người. Trong cõi u minh cảm ứng nói cho nó biết, đây là thâm tàng tại nó huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Chỉ phải không ngừng thôn phệ, chính mình cũng có thể biến đến giống tổ tiên một dạng cường đại. Không sai, vô tình thôn phệ, người nào cũng không thể ngăn cản chính mình. Một luồng khí tức nguy hiểm. Đem dị thú Long Kình theo trong trí nhớ kéo về đến bây giờ. Nó đột nhiên phát giác. Một đầu to lớn hải xà ngăn ở chính mình tiến lên trên đường. Trong trí nhớ, đầu này hải xà đã sống rất lâu. Chính mình lúc vừa ra đời, nó cũng đã là mảnh này hải vực bá chủ. Lúc trước, vì an toàn, chính mình cũng đều là vòng quanh nó đi. Bất quá, hiện tại nha, thời đại thay đổi. Dị thú Long Kình trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hướng về hải xà nhào tới. Một trận chém giết về sau. Máu tươi nhuộm đỏ đáy biển. Dị thú Long Kình đem hải xà quý báu nhất bộ phận nuốt vào bụng bên trong. Ôn hòa năng lượng theo trong dạ dày không ngừng tuôn ra. Chữa trị thương thế của nó. Long Kình có chút hưng phấn. Tuy nhiên bị thương nhẹ. Nhưng tuyệt đối là đáng giá. Chỉ cần chờ chính mình hoàn toàn hấp thu hải xà năng lượng. Không đợi nó triển khai mơ màng. Cách đó không xa lại một luồng khí tức nguy hiểm nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Là đầu kia cự hình bạch tuộc. Làm sao hôm nay đều cùng đến một lúc rồi. Vậy liền đều đem các ngươi nuốt đi. Long Kình phát ra rít lên một tiếng. Cùng cự hình bạch tuộc chiến thành một đoàn. Hồi lâu sau, bạch tuộc thân thể khổng lồ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng dị thú Long Kình cũng là vết thương đầy người. Không kịp thôn phệ hấp thu bạch tuộc. Long Kình cảm thấy cách đó không xa. Lại là 3-4 cỗ để hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm sắp chạy tới. Hôm nay thật sự là không may. Nó tăng nhanh tốc độ. Muốn rời xa những thứ này chán ghét ra hòa. Nhưng là, không dứt, vô luận nó đi tới chỗ nào. Đều gặp được đối với nó phát động công kích địch nhân. Dù là những cái kia rõ ràng không phải nó đối thủ ra hòa. Cũng cùng phát điên đồng dạng. Qua đi tìm cái chết. Ban đầu nó còn nghĩ đến cho bọn gia hỏa này một bài học. Nhưng là rất nhanh, nó cũng chỉ có thể vội vàng thoát thân. Bởi vì bọn gia hỏa này nhiều lắm, nó cũng đã lâu không có nghỉ ngơi. Càng ngày càng mệt mỏi, Long Kình cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là nó lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Đáy biển những sinh vật khác truy sát tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Long Kình ý thức bắt đầu mơ hồ. Cho đến chết trước một khắc này, nó lờ mờ nhìn đến, một cái phát ra ánh sáng màu lam huyễn ảnh, xuất hiện ở trước mặt mình. Sau đó, ý thức của nó triệt để lâm vào đóng băng, phát động lam viêm huyễn linh cho cái này dị thú Long Kình một kích cuối cùng. Lý Phàm rốt cục thở dài nhẹ nhõm, vô tướng sát cơ khóa chặt tán đi, chung quanh nguyên bản nhìn chằm chằm đáy biển sinh vật nhóm. Mờ mịt sau một lúc liền không lại tiếp cận. Săn giết Long Kình thời gian sử dụng chi trường. Vượt quá Lý Phàm tưởng tượng. Đầu dị thú này. Cũng quá mạnh mẽ một chút. Hồi tưởng lại bám theo một đoạn nhìn thấy mấy trận đáy biển hung thú ở giữa đại chiến. Lý Phàm hiện tại vẫn là âm thầm kinh hãi. May ra coi như mạnh hơn. Cũng không chịu được vô cùng vô tận tiêu hao. Trọn vẹn dùng hơn 20 ngày. Đầu dị thú này Long Kình mới bị tươi sống mài chết. Đủ thấy sinh mệnh lực của nó chỉ ương ngạnh. Cũng chính là ta. Bằng không phổ thông trúc cơ tu sĩ. Còn thật lấy nó biện pháp gì? Vô tướng sát cơ. Không hổ là ta tự thiên địa sát cơ bên trong lĩnh ngộ mà ra. Quả nhiên lợi hại. Không đánh mà thắng đem dị thú Long Kình săn giết. 2000 điểm độ cống hiến tới tay. Lý Phàm không khỏi có chút mừng rỡ. Long Kình quá lớn, chữ vật giới không bỏ xuống được đi. Chỉ có thể đem mấy khối có rõ ràng đặc thù, cùng có giá trị vị trí cắt đi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhìn lên trước mặt Long Kình thi thể. Âm thầm suy nghĩ, một phen vất vả về sau. Lý Phàm đem phân giải, đang chuẩn bị rời đi. Lý Phàm đột nhiên lại nhớ tới một việc. Nghe nói những thứ này Long Kình trong dạ dày. Thường thường sẽ có để lại chút khó có thể tiêu hóa đồ vật. Năm này tháng nọ, tụ hợp thành một đoàn. Có thể làm hiếm thấy luyện khí tài liệu. Cũng giá trị không ít độ cống hiến. Căn cứ đi ngang qua không bỏ sót nguyên tắc. Lý Phàm lại tại dị thú Long Kình trong dạ dày lục lọi lên. Cái này Long Kình trong dạ dày thật là tạp a. Cái gì cũng có. Chấm ngoặc kép. A, đây là. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm cầm lấy một cái bị tiêu hóa chỉ còn lại một nửa viên châu hình dáng vật thể. Nhất thời cảm giác có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn kịp phản ứng. Đây không phải lưu ly châu nha. Chấm ngoặc kép. Hết chương.